Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1070, chương 51, cô độc cùng tôn giả thỉnh cầu. Ngồi ở La Phong đối diện, Yểm Thực Vương nheo mắt lại. Cổ Mặc Nhi làm lần trước thiên tài chiến trung sánh ngang khoa đế nhất lưu. Nghìn vạn lần kỷ nguyên vừa ra thiên tài tuyệt thế, luận thiên phú, có thể cùng phụ thân hắn, thực hỏa tôn giả, so sánh với. Chỉ cần không phải ngã xuống, trăm vạn, nghìn vạn lần kỷ nguyên sau, rất có thể trở thành vũ trụ tôn giả. Hắn chính là không có cách nào. Từ hắn theo phụ hôn này biết được địa cầu kỳ gì, liền hận không thể đem địa cầu chiếm làm của mình. Chớ đừng nhắc tới hắn đã từng cùng La Phong từng có mâu thuẫn. Mấy tháng điều tra tới, địa cầu, cái này căn bản là La Gia địa cầu. Cổ Mặc Nhi ở trên danh nghĩa là địa cầu lĩnh chủ. Có thể căn bản không hỏi tới trên địa cầu sự tình. Hơn nữa chính mình phát ra ngoài bưu kiện, cũng như đá chìm đáy biển, đối phương căn bản không dư để ý tới. Đối đãi La Phong loại này mới vào nguyên thủy bí cảnh thiên tài, hắn Yểm Thực Vương có thể dựa vào tự thân, dựa vào phụ thân, thực hỏa tôn giả, uy thế kinh sợ đối phương. Giả như cũng không có hiệu quả, hắn còn có thể sử dụng chút đê tiện hạ lưu thủ đoạn. Tỷ như đem La Gia thậm chí người của toàn thế giới đều khống chế. Trên thực tế hắn cũng như vậy làm, nhưng là vô dụng. Hắn có thể uy hiếp La Phong, lại không uy hiếp được Cổ Mặc Nhi. Nhìn thấy La Phong lần nữa mang ra Thiên Thực Cung Chủ cùng Bất Tử Tôn Giả sau, Yểm Thực Vương mặt của Gia mơ hồ có chút không nhịn được. Hắn một cái Phong Vương, phía sau càng là có thực lực rất mạnh, quyền thế cực cao vũ trụ tôn giả làm chỗ dựa vững chắc, lại bị một cái tiểu hài tử xấu xa uy hiếp. Yểm Thực Vương biểu tình âm lãnh, nói, La Phong, chúng ta cũng đừng chơi nữa này già. Ta tự nhiên biết địa cầu thuộc về Cổ Mặc Nhi. Người cùng này Cổ Mặc Nhi quan hệ thân cận. Hiện tại gọi thông của nàng giả thuyết vũ trụ thông tin. Ta muốn cùng nàng tự mình đối với nói. Bằng không ngẫm lại thế giới bên trong chiếc nhẫn hay là người địa cầu. La Phong sắc mặt trầm xuống. Nhưng lập tức trong lòng cười nhạt, hắn không dám đắc tội vũ trụ tôn giả, nhưng thân là hư không tinh linh tộc Cổ Mặc Nhi, có thể không dám đắc tội vũ trụ tôn giả. Đến đó cái này cấp bậc, vũ trụ tôn giả cũng có thể biết hư không tinh linh tộc khủng bố. Tự ý cùng với tộc nhân trở mặt, bất quá cũng có khả năng Cổ Mặc Nhi không biết cầu đặc biệt. Đối với địa cầu không có quá nhiều cảm tình. Cũng không muốn đắc tội vũ trụ tôn giả, nói địa cầu vẫn là rất khả năng bị giao dịch ra ngoài. La Phong trong lòng căng thẳng, mặt ngoài cũng không di chuyển thanh sắc, tiếp tục cùng Yểm Thực Vương cãi cọ, âm thầm lại gửi đi hơn 10/100 phong ấn bưu kiện cho Cổ Mặc Nhi. Rằng co đại khái 10 phút, bách vu áp lực La Phong vẫn là mở ra Cổ Mặc Nhi giả thuyết vũ trụ thông tin. Đô tương đương, đô tương đương, đô tương đương, không người nghe. Lại đánh, Yểm Thực Vương phục dụng làm khẩu khí, liên tiếp gọi hơn 10 cái, bên kia rốt cục chuyển được giả thuyết vũ trụ thông tin. Yểm Thực Vương sắc mặt vui vẻ, ngẩng đầu hướng trên màn ảnh giả tưởng nhìn lại, lại phát hiện là lớn chừng quả đấm cái trí tuệ nhân tạo. Mà bí mật quan sát đây hết thảy Babata đã ở nghi hoặc. Trong hình trí tuệ nhân tạo cùng tiểu Red Queen như vậy giống nhau. Chẳng lẽ hư không tinh linh tộc ngay cả trí năng sinh mệnh đều có thể đại lượng chế tạo sao? La Phong, có chuyện gì? Chủ nhân nhà ngươi đâu? Yểm Thực Vương tận lực sử dụng nụ cười trở nên ôn hòa chút. Ngươi là Yểm Thực Vương. Yểm Thực Vương trả lời. Muốn cùng chủ nhân nhà ngươi nói chuyện làm ăn. Chỉ thấy đối diện trí năng sinh mệnh bĩu môi, tựa hồ không có đem hắn để vào mắt, trong cái miệng nhỏ nhẹ giọng lầm bầm, mới vừa đuổi đi một cái tôn giả, lại tới một cái Phong Vương, đây đều là chút gì Miêu Cầu, còn có La Phong cũng thật là. Ta còn tưởng rằng là đụng với đại sự gì, Chí Năng Sinh Mệnh lầm bầm thanh âm rất nhỏ. Nhưng vẫn là bị giả thuyết vũ trụ thông tin chóc ná. Truyền tống đến ở đây chư vị bất hủ trong tai. La Phong nhìn thấy Yểm Thực Vương kinh ngạc, trong lòng tự nhiên vui vẻ. Tên kia cùng ba ba ta tương tự Chí Năng Sinh Mệnh đem Yểm Thực Vương nói thành Miêu Cầu. Xem ra Cổ Mặc Nhi thân phận bây giờ không thấp a, tương đương. La Phong yên lặng suy nghĩ. Như thế nào mới có thể làm cho địa cầu tránh thoát một kiếp này? Mau gọi chủ nhân nhà ngươi đi ra. Bị làm hư rồi đích thực Yểm Thực Vương lại là lần đầu tiên bị một cái nho nhỏ Chí Năng Sinh Mệnh khinh bỉ, trong lòng phẫn hận. Mau mau, làm trễ nãi cuộc trao đổi này, chủ nhân nhà ngươi tuyệt đối tê ngươi. Hoa, đối diện tiểu Red Queen giả vờ khoa trương. Ta đây liền liên tiếp chủ nhân không trở về ta. Yểm Thực Vương luôn cảm giác là, Phong, Cổ Mặc Nhi cùng cái kia Chí Năng Sinh Mệnh ở ngay cả bắt đầu tay tới đùa giỡn hắn. Từ nhỏ đến lớn hầu như không có làm sao bị thua thiệt, Yểm Thực Vương liền như nuốt con ruồi thông. Thường ác tâm khó chịu, vừa nghĩ tới Chí Năng Sinh Mệnh, liền nghĩ đến Cổ Mặc Nhi, sau đó liên tưởng đến La Phong, lại kéo dài tới đã từng treo lên đánh hắn Chân Diễn Vương. Chỉ nhớ trước kia liên tiếp hiện lên, Yểm Thực Vương trong lòng cái kia hận, cũng may thân là Phong Vương. Điểm ấy tức giận vẫn có thể đè xuống. Cổ Mặc Nhi đến cùng đang làm gì? Làm cái gì? Tiểu Red Queen tỉ mỉ suy nghĩ một chút, dường như đang cùng Hỗn Độn Thành Chủ nói chuyện. Hỗn Độn Thành Chủ, Yểm Thực Vương hách liễu nhất đại khiêu, trong lòng hiện lên muôn vàn ý tưởng. Dù cho mạnh như phụ thân hắn, Thực Hỏa Tôn Giả, ở Hỗn Độn Thành Chủ người như thế tộc đại năng trước mặt cũng phải đàng hoàng cúi thấp đầu chờ đợi mệnh lệnh. Mạnh như vậy chờ tồn tại, câu nói đầu tiên có thể để cho hắn hoàn toàn biến mất ở trong vũ trụ. Thực Hỏa Tôn Giả cũng không có chút nào ngăn trở biện pháp. Cổ Mặc Nhi được xưng sánh ngang khoa đế, Thực Hỏa chi chảy thiên tài tuyệt thế. Chẳng lẽ nàng bị Hỗn Độn Thành Chủ cái loại này vĩ đại tồn tại thu làm đệ tử? Nhưng vì cái gì không có một chút tin tức truyền đến? Kế tiếp làm sao bây giờ? Yểm Thực Vương loại tiểu nhân vật này vào không được Kurumi pháp nhãn. Trừ phi phụ thân hắn có thể để cho hư kim chi chủ bực này tồn tại đến đây nói, nàng có thể mới có thể để ý tới đối phương. Có thể Thực Hỏa Tôn Giả có năng lực kia, có mặt kia mặt làm cho hư kim chi chủ đứng ra sao? Không có, trong hư nghĩ vũ trụ, nàng cùng búa lớn, Hỗn Độn hai người nói chuyện với nhau coi như vui thích. Búa lớn là danh rối tung tóc, chân trần mặt hán tử, nhìn từ đàng xa, càng giống như là một cái dã nhân. Búa lớn người sáng lập, trong nhân tộc người mạnh nhất. Kế nguyệt tổ về sau, nhân tộc chân chính người thủ hộ, một cái tuyệt đối anh hùng nhân vật. Lệnh Kurumi không tưởng được là, búa lớn đối với nàng lại hết sức cung kính, cũng không có bởi vì nàng thực lực thấp mà sản sinh ý tưởng khác. Mãi cho đến cuối cùng, búa lớn chỉ có nhắc tới hắn từng tầng tổ phù. Căn cứ búa lớn miêu tả, Kurumi chỉ có việc tưởng lại tên kia đồng dạng bị chính mình cứu đi chân trần đại hán. Ta nói làm sao như thế nhìn quen mắt. Kurumi thầm nghĩ, đây cũng quá vô cùng trùng hợp a. Ba người không có tụ bao lâu, búa lớn càng là từ vừa mới bắt đầu đến cuối cùng, căn bản không có đề cập bất luận cái gì có quan hệ địa cầu sự tình. Địa cầu bên kia, Thực Hỏa Tôn Giả ôn hòa cùng La Phong nói mấy câu sau, trực tiếp đem Yểm Thực Vương nói đi. Keng tương đương rất nhỏ vặn vẹo kịch tình, thu được 1000 nguyên điểm thưởng cho. Kurumi lắc lắc đầu nhỏ, tiếp tục tham ngộ bắt đầu bí pháp. Trong mật thất, đang cô đọng huyết mạch Kurumi đột nhiên thân thể tan vỡ mất. Gen xé rách, sự tình tới quá đột ngột. Ngay cả tiểu Red Queen cùng Uy Linh cũng không có phản ứng kịp. Lucy Fugus trong nháy mắt đổi thành Zakiel. Một phát thời gian xoay sau, đem Kurumi từ sinh tử chi tuyến thượng cứu trở về. Kurumi trên gương mặt tươi cười tràn đầy ngưng trọng, lại là cửu luyện, trung đơn giản ngưng huyết thiên. Nàng có thể cảm giác được mình gen đang ở thong thả dâng lên thăng. Mỗi lần xuất thủ, sợ không phải nguyên thủy bản nguyên vũ trụ ý thức, cũng có thể là chính mình đường đi nhầm. Kurumi đứng lên, tiểu Red Queen cùng Uy Linh trực tiếp nhìn lại. Chúng ta đi vực ngoại chiến trường sông sáo, mà luyện một cái ta những năm gần đây trưởng thành. Tiểu Red Queen từ mật thất trong góc bay ra. Chủ nhân, Uy Linh nó vẫn là giới chủ cửu giai. Nếu như ngươi dẫn nó đi ra ngoài, không nói phong vương, chỉ là phong hầu đỉnh phong một kích, nó đều sợ rằng đột phá bất hủ a. A, hiện tại, tiểu Red Queen bất khả tư nghị. Làm sao vậy? Không thể được sao? Cái này ngược lại cũng không phải. Ta đây hiện tại đi đặt hàng Uy Linh cần đột phá bất hủ tài liệu. Ân, ta về trước địa cầu một chuyến nhìn. Đi qua bất hủ thần linh thần quốc truyền tống. Kurumi đầu tiên là đi tới Càn Vu vũ trụ quốc. Lại đang địa cầu đợi một trận. Địa cầu biến hóa cực đại. Thậm chí so với ban đầu chính mình đi qua Trúc Long ngôi sao còn phồn hoa hơn gấp trăm ngàn lần. Là ra thế lớn, bởi vì nàng, địa cầu không có bị giả thuyết vũ trụ công ty chiếm lĩnh hải vực bầu trời. Để mà bồi dưỡng linh hồn, ý thức phương diện thiên tài, nhìn một chút Giang Nam căn cứ khu cho thuê đi ra. Hiện tại đã trở thành văn vật bảo quản đứng lên. Thành Dương Châu bờ phía nam tiểu khu cho mướn rẻ phòng. Cực hạn võ quán tinh anh trại huấn luyện gặp được đột phá tới hàng tinh cấp Giang Phương. Nói tới nàng sau khi đi cố sự, Lôi Chi Thu cùng Triệu Nhược kết hôn rồi. Sinh một đống lớn hài tử. Hai vợ chồng cũng là hành tinh cửu giai. Hiện tại cũng không ở tại trên địa cầu. Giang Niên, Trử Cường, Renatus. Một cái lại một cái người phảng phất cưỡi ngựa xem hoa vậy ở Kurumi trước mặt hiện lên. Thời gian ở thôn phệ tinh không trong vũ trụ phảng phất mất đi ý nghĩa. Không phải do Kurumi không phải cảm thán. Nàng từ sinh ra đến bây giờ, đợi dài nhất một đoạn thời gian, cũng chính là ở giả thuyết vũ trụ công ty chính cái gian phòng kia trong mật thất. Nàng tuy là được xưng thời gian tinh linh, nhưng thấy đến lúc đó thay mặt biến thiên, vẫn là không nhịn được cảm khái. La Phong có tử hân, có con trai, có gia tộc, nàng ở chỗ này không có gì cả. Một ngày dừng lại tu luyện, liền cố gắng cô độc. Hắc Miêu từng là thôn phệ tinh không địa cầu trong chịu đến lây nhỏ yếu, quái thú. Trước đây mang theo virus suýt chút nữa đem Marvel toàn năng vũ trụ địa cầu 199.999 khiến cho hỏng bét. Cũng không biết nó hiện tại qua được thế nào. Vừa nghĩ tới Hắc Miêu, Kurumi liền nghĩ đến cái kia mãi cứ đi theo chính mình phía sau cái mông hô tỉ tỉ. Tỉ tỉ, muốn kẹo mạch nha cái mũi nhỏ nước mắt trùng. Cái mũi nhỏ nước mắt trùng lớn lên tuyệt mỹ thiếu nữ. Tính toán thời gian, nàng cũng có thể phi thăng đại thế giới, cùng vực ngoại yêu ma đầu trí so dũng khí đi. Tự nhiên ước đoán không còn là tiểu loli, hẳn là lớn lên ngực to chân dài khí chất nhu ngự tỷ rồi. Tiểu y tiên đâu? Trước đây nàng đem dị hỏa giao cho mình ách nan độc thể dường như chị A. Tiêu Viêm cùng Lâm Động hai vị này trước giờ biết thành anh em kết bái có thể hay không đem vô tận. Hỏa khu vực cùng Võ Kỳ cũng cùng một chỗ. Còn có Mạc Tiểu cùng Canon. Bọn họ tuần trăng mật độ thế nào? Có hay không bị chủ thần không gian người truy sát? Hay là bọn hắn trái lại đánh giết chủ thần không gian luân hồi giả? Red Queen nàng đến cùng ở vào một cái như thế nào trạng thái? Là bị chủ thần đã khống chế sao? Liên hệ một lần đều phải tiêu hao thật nhiều nguyên điểm. Có thể cùng với nàng tâm sự sao? Kurumi cảm giác được trước nay chưa có cô độc. Thôn phệ tinh không vũ trụ rất lớn. Đối với Kurumi mà nói, lớn đến không dám tưởng tượng. Chỉ là nhân tộc lãnh thổ quốc gia, cùng cực mấy ức vạn kỷ nguyên cũng không nhất định đi dạo qua đây một lần. Trong nhân tộc bất hủ cường giả ân oán tình cừu các đều có. Bởi vì bất hủ sống quá dài, cùng hắn gần tới gia tộc thân thích hầu như đều ở đây thời gian uy năng dưới tiêu thất. Sư phụ đồ đệ trong lúc đó, đó mới có thể tính được với thiên trường địa cửu. Nàng ở chỗ này không có sư tôn, cũng không có đồ đệ. Không nên coi là nguyên mới có thể coi là một cái. Nhưng nàng cùng nguyên cách biệt quá xa. Nói thật, Kurumi đúng nguyên không có một chút cảm giác thân thiết. Nguyên thay đổi nhiều lắm. Còn có điều gọi là đồ tôn, hỗn độn thành chủ. Cái kia tất cả lấy tộc quần làm chủ nam nhân. Cùng hắn ở chung lâu là có thể lý giải hắn chỗ đáng sợ. Búa lớn người sáng lập. Trừ phi là hắn từng tằng tổ phụ tới nơi này. Kurumi có thể còn có thể trò chuyện vài câu. Đáng tiếc vị kia còn không có trở thành bất hủ trước liền bỏ mình. Bên người ngoại trừ tiểu Red Queen, cùng mới gia nhập thành viên, Zakiel, Huy Linh, nàng ở nguyên thủy trong vũ trụ tựa hồ không có khác quải niệm. La Phong, vốn là người của hai thế giới, xem như là có chút giao tình, miễn cường coi như bạn bè. Ngay cả thổ lộ tình cảm đều kém cách xa vạn dặm. Một ngày nào đó, Kurumi ngồi ở đỉnh núi xem mặt trời mọc. Đã từng là quái thú thiên đường hải vực lúc này im ắng một mảnh. Cố gắng nhàm chán, Kurumi bước ra một bước, biến mất một chỗ trong vũ trụ hư vô giải đất. Tiểu Red Queen cùng Uy Linh ngạc nhiên nhìn xuất hiện Kurumi. Chủ nhân, ngài không phải đi địa cầu có chuyện gì sao? Trở về nhanh như vậy. Kurumi nháy nháy mắt. Huy Linh đột phá bất hủ nhưng là chuyện lớn. Ta làm sao có thể không đến? Anh, tương đương, Huy Linh hưng phấn rung động một tiếng. Phát ra thanh âm làm cho Kurumi khóe miệng móc ra mỉm cười. Phải cố gắng lên a hát tương đương, Kurumi tiến lên sờ sờ Huy Linh. Huy Linh hưng phấn toàn thân lay động. Kurumi lui ra phía sau trăm vạn cây em. Bắt đầu đi. Tiểu Red Queen gật đầu. Ý niệm thao túng thế giới nhẫn. Xuất ra một cái lại một cái chân quý vật phẩm. Cũng không biết là không phải là bởi vì Kurumi ở chỗ này. Huy Linh từ bắt đầu đột phá mãi cho đến đột phá kết thúc. Đều hưng phấn dị thường. Hơn nữa đột phá vô cùng thuận lợi. Thuận lợi thậm chí vượt qua tiểu Red Queen tưởng tượng. Mộc chi pháp tắc bản nguyên cùng không gian pháp tắc bản nguyên liên tiếp phủ xuống. Chủ nhân. Sữa sinh bập bẹ rồi lại vô cùng hoạt bát thanh âm xuất hiện ở Kurumi trong đầu. M. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.